Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2326 sau một khắc. Thiên ở giữa, một đạo không thể danh trạng áp lực hàng xuống tới. Sau đó, cái kia 10 tên ngũ thải tu sĩ thân thể chấn động ở giữa, tất cả ngũ thải hồn trang nhào nhào thoát ly bọn họ thân thể. Ngươi, ngươi, ngươi. Nhìn thấy một màn này, cái kia ngũ thải tu sĩ không khỏi kinh hãi muốn tuyệt. Lúc đến bây giờ, bọn họ rốt cục minh bạch Sở Hành Vân thiết trí bẫy dập đến cùng là cái gì. Kinh hãi muốn chết nhìn xem Sở Hành Vân, cái kia ngũ thải tu sĩ sợ hãi nói, không nghĩ đến ta ngàn cẩn thận vạn cẩn thận vẫn là đè lên ngươi đương. Hận hận nhìn xem Sở Hành Vân, cái kia ngũ thải tu sĩ sắc mặt âm trầm vô cùng, trọn vẹn trầm mặc mười mấy tức. Cái kia ngũ thải tu sĩ đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tiếng cười, cái kia ngũ thải tu sĩ liền nước mắt đều cười ra. Một bên sắt nước mắt, cái kia ngũ thải tu sĩ vừa nói, không phải ta nói, ngươi thật là ếch ngồi đáy giếng, làm sao? Ngươi cho rằng vô hồn trang, chúng ta liền cái gì cũng sai có đúng không? Tiếng cười, cái kia ngũ thải tu sĩ đong đưa đầu nói, hồn trang xác thực rất trọng yếu, thế nhưng là ngươi cho rằng, hoàng bảng cao thủ, cùng quân bảng đều lên không được nhân so ra. Chỉ là mạnh hơn một bộ hồn trang sao? Ngươi thật là đùa chết ta rồi. Lạnh lùng nhìn xem cái kia ngũ thải tu sĩ, đối mặt đối phương chế giễu, Sở Hành Vân một câu đều không nói. Lạnh nhạt nhìn xem đối phương, Sở Hành Vân nói, đã các ngươi là khiêu chiến nơi, như vậy xem như bị khiêu chiến nơi, ta nắm giữ quyết định khiêu chiến phương thức quyền lợi. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, cái kia ngũ thải tu sĩ liền đột nhiên cắt đứt hắn, gằn giọng nói, ta vừa mới nghe rất rõ ràng, ngươi nói là để cho chúng ta cùng tiến lên. Khiêu chiến phương thức, ngươi cũng đã quyết định, không đổi được. Ha ha. Nhìn xem cái kia ngũ thải tu sĩ cười ha ha bộ dáng, Sở Hành Vân thở dài lắc lắc đầu nói, có tốt như vậy cười sao? Ta lúc nào nói qua, phải cải biến khiêu chiến phương thức. Ngạo nghễ khoanh tay, cái kia ngũ thải tu sĩ nói, được rồi, tất nhiên không thay đổi khiêu chiến phương thức, vậy ngươi dự định cải biến cái gì? Đối mặt đối phương hỏi thăm, Sở Hành Vân ngửa đầu hướng lên trời, lớn tiếng nói, ta muốn thay đổi, là chiến đấu điểm. Chiến đấu điểm. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia ngũ thải tu sĩ nói, dựa theo thái cổ chiến trường quy củ, chỉ cần không cố ý kéo dài thời gian, bất luận cái gì nơi đều là có thể. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, ta chọn lựa khiêu chiến trận, là phá toái chi, phá toái sơn mạch đỉnh. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, chung quanh tức khắc vang lên một mảnh thê lương tiếng rít. Thê lương gào thét âm thanh bên trong, chung quanh quang ảnh cấp tốc mở đi. Rốt cục, làm chung quanh tia sáng lần nữa khôi phục thời điểm. Sở Hành Vân cùng cái kia 10 tên ngũ thải tu sĩ đã xuất hiện ở phá toái sơn mạch đỉnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhìn quanh một tuần, cái kia ngũ thải tu sĩ ngạo nghễ nói, làm sao? Muốn dùng tuyệt hung hiểm hù dọa chúng ta sao? Đáng tiếc, nơi này tất cả sớm cũng đã không cách nào nguy hiểm đến chúng ta. Trong lúc nói chuyện, cái kia ngũ thải tu sĩ biểu lộ biến dữ tợn, hắc hắc cười tà, cái kia ngũ thải tu sĩ nói, vừa mới hai người nhiều, ta còn muốn bận tâm một chút lễ tiết cùng đạo lý, hiện tại thế nhưng là ngươi bản thân tự tìm cái chết, trách không được chúng ta tâm ngoan thủ lạn. Đối mặt ngũ thải tu sĩ uy hiếp, Sở Hành Vân trên mặt không khỏi lộ ra đùa cợt biểu lộ. Nếu là ở phá toái bên ngoài, Sở Hành Vân thật đúng là không phải đối phương đối thủ. Đừng nói lấy một đấu 10, coi như lấy một đối một, vậy cũng chỉ có bị miểu sát phần. Thế nhưng là nơi này khác biệt, nơi này là phá toái chi, giờ này khắc này. Ngay ở phá toái sơn mạch đỉnh phản không gian, 3000 đầu không gian chi tiên chính uốn lượn dãy giụa. Giờ này khắc này, không khách khí nói, coi như đế bảng cao thủ đích thân đến, Sở Hành Vân đều có thể chính diện đối kháng. Huống chi là 10 cái chính là hoàng bảng cao thủ. Nhìn bề ngoài, Sở Hành Vân hiện tại là một người một mình, thế nhưng là trên thực tế, ở phản không gian, Sở Hành Vân chừng 3000 người trợ giúp, tùy thời có thể xuất hiện. Lạnh lùng nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân lạnh lẽo nói, sau khi trở về, nói cho các ngươi tinh thần tiên môn môn chủ, chúng ta Huyền Thiên Tiên Môn, vô ý cùng tinh thần tiên môn là địch, cũng hy vọng các ngươi có thể tôn trọng chúng ta Huyền Thiên Tiên Môn. Cái này, ngạc nhiên nhìn xem Sở Hành Vân, cái kia 10 tên ngũ thải tu sĩ gương mặt ngạc nhiên. Ở bọn họ nhìn đến, cái này Sở Hành Vân hoặc là dọa điên rồi, hoặc là liền là đầu có vấn đề. Bây giờ, Sở Hành Vân đã bị 10 tên hoàng bảng cao thủ cho bao vây, vẫn còn nói khoác mà không biết ngượng. Nhưng bọn họ mang hộ mà nói cho tinh thần tiên môn môn chủ, đây không phải điên rồi là cái gì? Thần trí đều không rõ được không? Nhìn xem đối phương phảng phất nhìn đồ đần một dạng ánh mắt, Sở Hành Vân hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, từng đạo không gian ba động, rậm rạp chẳng chịt từ tứ phía tám làn sóng phóng túng ra. Không tốt, cảm ứng được cái kia rậm rạp chẳng chịt không gian ba động, 10 tên hoàng bảng tu sĩ tức khắc kích phát ra toàn bộ năng lượng, dự định nháy mắt thoát đi nơi này. Trong một chớp mắt, ngũ thải quang mang lập lòe ở giữa, 10 tên ngũ thải tu sĩ đỉnh đầu, tức khắc ngưng tụ ra 10 đầu linh khí mãng xà. Linh khí hóa mãng. Nhìn thấy một màn này, mặc dù Sở Hành Vân sớm có suy đoán, nhưng vẫn là có chút nhìn mà than thở. Cái kia linh khí mãng xà, cũng không phải là thật mãng xà, chỉ bất quá. Cùng linh khí hóa rắn so ra, vô luận là chiều dài vẫn là đường kính, đều tăng lên gấp 10 lần. Mắt thấy 10 cái ngũ thải tu sĩ sắp bỏ trốn, Sở Hành Vân lạnh lùng cười nói, hữu nghị nhắc nhở một cái, khiêu chiến cũng đã bắt đầu, một khi ly khai cái này phá toái sơn mạch đỉnh, liền tính ra cục. Cái gì? Cái này? Nghe được Sở Hành Vân, 10 cái ngũ thải tu sĩ tức khắc hoảng loạn. Mặc dù nơi này không có bất luận cái gì người đứng xem, thế nhưng là vấn đề là, bọn họ ngũ thải hồn trang cũng đã bị thái cổ ý chí lấy đi. Nếu như bọn họ cứ như vậy rời đi phá toái sơn mạch đỉnh, mà Sở Hành Vân lại bị hư không chi tiên giết chết mà nói, cái kia 10 bộ ngũ thải hồn trang khả năng liền hoàn toàn mất đi. Đừng nhìn bọn họ một người một bộ ngũ thải hồn trang, có thể những cái này hồn trang chỉ là cho bọn hắn dùng, thuộc về quyền nhưng lại không ở trong tay bọn họ. Nói đơn giản, những cái này ngũ thải hồn trang, về tinh thần tiên môn tất cả, bọn họ chỉ có thể tạm thời sử dụng. Một khi mất đi 10 bộ ngũ thải hồn trang, dựa theo môn quy, bọn họ là muốn bồi thường. Chỉ hơi chút chần chờ ở giữa, 10 tên ngũ thải tu sĩ, liền mất đi sau cùng cơ hội. Sau một khắc, rậm rạp chẳng chịt hư không chi tiên, giống như từng đầu xúc tu đồng dạng, tự trong hư không thả xuống đi ra, đem toàn bộ phá toái sơn mạch đỉnh vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, 10 tên ngũ thải tu sĩ tức khắc lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Như vậy tuyệt cảnh, cho dù là thông thường đế bảng cao thủ đích thân đến, cũng căn bản liền không cách nào đối kháng. Trừ phi là đế bảng trong top 100 cao thủ, bằng không mà nói. Đối mặt trận thế như vậy, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ chạy. Nhìn xem 10 tên ngũ thải tu sĩ biểu tình tuyệt vọng, Sở Hành Vân sắc mặt còn nhạt nói, không cần lo lắng, ta sẽ không giết các ngươi, vẫn là câu nói kia. Sau khi trở về, thay ta đem lời mang cho các ngươi môn chủ. Cái gì? Không giết chúng ta? Nghe được Sở Hành Vân, cái kia ngũ thải tu sĩ đội trưởng không khỏi lộ ra hoảng sợ, vô ý thức hướng xung quanh hư không chi tiên nhìn một chút, lại hướng Sở Hành Vân nhìn một chút. Trong một chớp mắt, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, hai đạo hư không chi tiên tự trong hư không rủ xuống, phẳng phất hai đầu mãng xà đồng dạng, quay quanh ở Sở Hành Vân hai bên. Làm sao? Cần ta chứng minh một chút không? Sở Hành Vân nói. Theo lấy Sở Hành Vân lời nói, trong một chớp mắt, 10 đầu hư không chi tiên, gào thét lên rút tới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đôm đốp, thanh thúy tiếng vang, cái kia 10 tên ngũ thải tu sĩ cùng nhau lui về sau một bước dài. Phóng tầm mắt nhìn lại. Cái kia 10 đầu hư không chi tiên cũng không có tổn thương bọn họ ý tứ, chỉ là từ bọn họ vừa mới đứng yên vị trí trước đó đảo qua, quất thẳng tới được loạn thạch bay tứ tung. Cùng lúc đó, chung quanh 3.000 đầu hư không chi tiên, giống như từng đầu chương ngư xúc tu đồng dạng, từ tứ phía bát phương, lên núi mạch đỉnh phong chỗ xuống lại tới. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, tất cả không gian, đều bị hư không chi tiên sở che đậy. 3.000 đầu hư không chi tiên, phảng phất một bức tường so, đem tất cả mọi người vây ở nơi này. Tâm niệm khẽ động ở giữa, cái kia hư không chi tiên hình thành tường màn, trong đó hai đầu hư không chi tiên chia hai bên trái phải, lộ ra một cánh cửa nhà. Ánh mắt hơi hơi ngưng kết, Sở Hành Vân nói, nghĩ rời đi, hiện tại có thể rời đi, không muốn rời đi, ta cũng không để ý cho các ngươi đến chút khắc sâu giáo huấn, lựa chọn đi. Nghe được Sở Hành Vân, 10 tên ngũ thải tu sĩ tức khắc nở nụ cười khổ. Nếu như ngũ thải hồn trang còn ở đó, bọn họ vẫn là dám liều mạng một phen. Coi như bị hư không chi tiên rút chúng, cũng chưa chắc sẽ bị miểu sát, bọn họ vẫn có hy vọng chống lại. Thế nhưng là hiện tại, tất cả hồn trang đã bị thái cổ ý chí, xem như tiền đánh bạc thu lại. Ở hiện tại dưới tình huống, một khi bị những cái này hư không chi tiên rút chúng, nháy mắt liền phải phá thành mảnh nhỏ. Ầm vang. Trần chờ ở giữa, cái kia 3.000 đầu hư không chi tiên theo bản năng vặn vẹo cùng vũ động ở giữa, thỉnh thoảng đem phá toái trên dãy núi nham thạch, quất đến phá thành mảnh nhỏ. Mặc dù hiện tại, bọn họ đều là ngũ thải tu sĩ, nắm giữ ngũ thải chiến hồn, cùng ngũ thải chiến khu. Thế nhưng là mấy vạn năm trước, bọn họ kỳ thật cũng ở nơi này trung cấp thái cổ chiến trường, trà trộn mấy vạn năm. Bởi vậy, đối với hư không chi tiên uy lực, bọn họ còn là phi thường hiểu rõ. Không phải là không có nhân hoài nghi cái này hư không chi tiên thật giả, thế nhưng là đem thần niệm thăm dò vào phản không gian xem xét, tất cả hư không chi tiên đều tụ tập ở chỗ này, tuyệt đối không thể giả. Hơn nữa, mặc dù không có công kích bọn họ, nhưng là cái kia hư không chi tiên quất chúng nham thạch, cùng ở trên mở ra khe rãnh, đều lần nữa chứng minh hư không chi tiên uy lực. Mặc dù vạn phần không muốn, nhưng là cái kia 10 tên ngũ thải tu sĩ biết rõ, lưu được thanh sơn ở, không sợ không có củi đốt. Nếu như cứ như vậy chết ở nơi này, cái kia mới là thật thua lỗ. Mà chỉ cần có thể sống sót rời đi, lại lớn tổn thất, cũng có thể bổ trở về. Mạnh mẽ dậm chân, cái kia ngũ thải tu sĩ đội trưởng đột nhiên xoay người, nháy mắt từ tường màn phía trên môn hộ thoan ra ngoài. Nhìn thấy đội trưởng đều rút lui, những người khác tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục kiên trì, một cái tiếp một cái từ cánh cửa kia bên trong thoan ra ngoài. Ra cái kia hư không chi tiên ngưng tụ tường màn sau đó, cái kia ngũ thải tu sĩ đội trưởng hận hận quay đầu lại, nhìn một chút Sở Hành Vân, sau đó mang theo hắn 9 tên đồng đội, quay người hướng nơi xa bay qua. Đưa mắt nhìn cái kia 10 tên ngũ thải tu sĩ biến mất không thấy gì nữa, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Chỉ riêng bản tâm tới nói, Sở Hành Vân đối ngoại tộc, cho tới bây giờ đều không phải nhân từ nương tay người. Thế nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân nhưng lại không thể trực tiếp hạ ngoan thủ, diệt tinh thần tiên môn chấp pháp đội. Bằng không mà nói, một khi 10 người này thật chết ở nơi này, cái kia huyền thiên tiên môn, chẳng khác nào cùng tinh thần tiên môn trực tiếp đối mặt. Chỉ riêng bản thân mà nói, Sở Hành Vân cũng không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng là nhân tộc không được. Nhân tộc còn cần rất dài một đoạn thời gian đi tích lũy nội tình, bồi dưỡng số lớn cao cấp tu sĩ, không như thế. Liền không có tranh bá tinh thần chi hải tư cách. Bất quá lần này, Sở Hành Vân mặc dù không có giết cái này 10 cái tu sĩ, nhưng lại cho bọn họ đầy đủ giáo huấn. Cái kia 10 bộ ngũ thải hồn trang, chính là Sở Hành Vân thu hoạch lớn nhất. Sở Hành Vân tin tưởng, mất đi 10 bộ ngũ thải hồn trang sau, cái kia 10 cái ngũ thải tu sĩ sau khi trở về, tất nhiên là muốn gặp phạt nặng. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân trao đổi thái cổ ý chí, đem 10 bộ ngũ thải hồn trang vào tay trong tay. Cùng thông thường hồn trang khác biệt, đế vương sáo trang, chỉ có thông qua thôn phệ, mới có thể tăng lên tinh vị, cái khác tất cả biện pháp, đều là không được. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân một bộ tiếp một bộ, đem 10 bộ ngũ thải nhất tinh hồn trang, toàn bộ sáp nhập vào đế vương sáo trang, một bộ đều không có lưu lại. Một đoàn đội, là nhất định phải có một cái tuyệt đỉnh cao thủ, mới có thể trấn trụ tràng diện. Tuyệt đại đa số thời điểm, một cái tuyệt đỉnh cao thủ, so 10 cái phổ thông cao thủ, còn muốn có tác dụng. Hơn nữa, lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân chiến đội, tất cả mọi người đều bất quá là ngân mang chiến hồn mà thôi, cho dù có nhiều hơn nữa ngũ thải hồn trang, cũng căn bản không ai dùng được. Ngân mang, còn có kim mang, mọi người phải đi đường còn thực sự quá xa. Nhiều như vậy ngũ thải hồn trang, nếu như không mau chóng sử dụng mà nói, liền quá lãng phí, quá đáng tiếc. Dòng dã 10 bộ ngũ thải hồn trang dung nhập sau, Sở Hành Vân đế vương sáo trang, rốt cục siêu việt kim mang hồn trang, thành tựu ngũ thải hồn trang. Rất khoa trương là, cái này ngũ thải hồn trang, còn không phải nhất tinh hồn trang, mà là trọn vẹn cửu tinh ngũ thải hồn trang. Hài lòng nhìn một chút quanh thân ngũ thải hồn trang, Sở Hành Vân cũng không có khai tâm quá lâu. Sở Hành Vân rất rõ ràng, tạm thời tới nói, ở nơi này trung cấp thái cổ chiến trường, hẳn là sẽ không có người lại tìm hắn phiền toái. Tối thiểu nhất, đang sở rõ ràng huyền thiên tiên môn nội tình trước đó, cho dù mạnh như tinh thần tiên môn, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện bốc lên chiến sự. Thế nhưng là chính là bởi vì huyền thiên tiên môn bị bộc lộ ra, Sở Hành Vân mới khai tâm không nổi. Mặc dù Sở Hành Vân có thể tiếp tục giấu giếm xuống dưới, một mực đến nhân loại chân chính quật khởi sau, mới đưa tất cả đem ra công khai. Thế nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, dạng này ý nghĩ, quá mức ấu trĩ, là tuyệt đối không thể được. Một cái chủng tộc quật khởi, tuyệt đối không có khả năng là gió bình sóng lặng, mà là tất nhiên nương theo lấy tinh phong huyết vũ. Sở Hành Vân tin tưởng, làm nhân loại bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm, nhất định sẽ bộc phát ra kinh khủng tiềm lực, cũng chỉ có như thế, nhân tộc mới có một tia cơ hội xoay người, cùng tinh không vạn tộc, tranh bá cái này tinh thần chi hải. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng rất rõ ràng, cách làm như vậy, rất khả năng làm người loại mang đến tai họa ngập đầu. Bất quá Sở Hành Vân không quan tâm, dù sao, tương lai, Sở Hành Vân chân chính xuất lĩnh, đều là đại sở thần dân, đều là hắn Sở Hành Vân tử tôn hậu đại. Coi như hoàn toàn bị diệt tuyệt, đối người tộc mà nói, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Vô luận là kết cục có bao nhiêu bi thảm, chịu tổn thất, đều bất quá là sở ra một môn mà thôi. Nói đến, Sở Hành Vân sở dĩ bỗng nhiên có chuyển biến lớn như vậy, cùng lần này hoang cổ mộ chuyến đi, có quan hệ trực tiếp. Nguyên bản, Sở Hành Vân ý nghĩ là ở sơ cấp thái cổ chiến trường, bí mật đào tạo ra nhân tộc tinh anh đại quân. Đợi đến tinh hải đại loạn lúc, nhân tộc thừa cơ mà ra, cùng tinh không vạn tộc, tranh đoạt cái kia vạn tộc chi chí tôn, vũ trụ chi chúa tể. Thế nhưng là lần này hoang cổ mộ chuyến đi, nhưng Sở Hành Vân nháy mắt hiểu một cái đạo lý, xa rời thực tế, tuyệt đối là một đầu tử lộ. Sở Hành Vân cùng hắn tất cả đồng bạn, kỳ thật mọi người thực lực, đều ở phía xa cái kia song đầu ma viên phía trên. Thế nhưng là sơ nhất kình chống nhau thời điểm, bao quát Sở Hành Vân ở bên trong, căn bản cũng không phải là đối thủ, đều bị ngay tại chỗ miểu sát. Lấy Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị làm thí dụ, một mực đến hôm nay, bọn họ đều không cách nào một chọi một, chiến thắng song đầu ma viên. Thử nghĩ, liền U Linh chiến đội thành viên đều là như thế, như vậy đổi thông thường nhân loại tu sĩ đây. Phải biết, nhân loại phổ thông tu sĩ, cũng không có cơ hội tới cái này hoang cổ mộ, không có cơ hội cùng nhiều như vậy chiến linh đối chiêu, lấy thành lập kiện toàn bản thân chiến đấu hệ thống. Một vị xa rời thực tế, kết quả liền là tạo ra xe, căn bản là không có bất luận cái gì uy lực, tùy tiện nhất tộc, đều có thể nhẹ nhõm đem hắn phá mất, phá hủy. Mặc dù cách làm như vậy, khẳng định sẽ dẫn đến nhân tộc xuất hiện số lớn tử thương, thế nhưng là một cái chủng tộc muốn cường đại, không bị khi dễ, cái này lại là nhất định phải trải qua một vòng, căn bản không cách nào tránh né. Chỉ có đối mặt tinh không vạn tộc áp bách, chỉ có đang không ngừng chiến đấu, mới có thể không ngừng thành lập cùng kiện toàn nhân tộc tu sĩ chiến đấu hệ thống, tìm kiếm đến thích hợp nhất nhân tộc con đường. Nhất hai người kinh nghiệm cùng cảm ngộ là vô dụng. Cá nhân cảm ngộ chỉ thích hợp cá nhân, nhưng lại không thích hợp những người khác. Chân chính phóng chi tứ hải mà đều là chuẩn đại đạo, hiện tại cũng không có bị thăm dò đi ra. Sở Hành Vân, dựa vào thất tinh cổ kiếm, hắn có thể nhẹ nhõm đánh hạ tất cả Khâu Lăng mộ, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Thế nhưng là, đồng dạng thủ đoạn, Phỉ Liêm Đế Tôn có thể sử dụng sao? Viên Hồng có thể sử dụng sao? Ngưu Kháng có thể sử dụng sao? Lại hoặc có lẽ là, dạng này thủ đoạn, ngoại trừ Sở Hành Vân, còn có bất luận kẻ nào có thể sử dụng sao? Không có. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân chiến đấu hệ thống, chỉ thích hợp chính hắn, coi như hắn rộng mở lòng dạ, toàn lực ứng phó truyền thụ ra ngoài, cũng căn bản không ai học được. Chuyện của mình, chỉ có thể tự mình làm, kẻ khác coi như hỗ trợ, hiệu quả cũng vô cùng có hạn, thậm chí khả năng lên phản tác dụng. Cái gọi là, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, mới biết việc này muốn tự mình thực hành. Không trải qua ức vạn trận chiến đấu, không bỏ ra ức nhân tộc chết trận đại giới, dạng này con đường, là không tìm được. Mà nhân tộc nghĩ quật khởi, dạng này con đường, lại là nhất định phải tìm. Một ngày tìm không thấy đầu này con đường, nhân tộc liền một ngày không cách nào quật khởi. Mà một khi thực sự tìm được dạng này con đường, như vậy nhân tộc quật khởi, liền cũng đã trong tầm tay. Chính là căn cứ ý nghĩ này, Sở Hành Vân không chút do dự, đem Huyền Thiên Tiên Môn danh hào đánh ra ngoài, đồng thời trực tiếp đối mặt như mặt trời ban trưa tinh thần tiên môn. Mặc dù Sở Hành Vân biết rõ, hắn một cái này quyết định, sẽ trực tiếp dẫn đến ức nhân tộc chết trận xa trường, thế nhưng là dạng này đại giới, là nhất định phải bỏ ra. Nhân tộc muốn quật khởi, liền nhất định phải bỏ ra đầy đủ đại giới. Làm nhân tộc máu tươi, nhiễm khắp tinh thần chi hải mỗi một nơi hẻo lánh thời điểm, nhân tộc quật khởi con đường, liền tự nhiên sẽ xuất hiện. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân biết rõ, nhiều nhất lại có 3 thời gian, tinh thần tiên môn liền sẽ thu đến tin tức, đồng thời bắt đầu toàn lực dò xét Huyền Thiên Tiên Môn tin tức. 3 đến 5 năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân nhất định phải hoàn thành trung cấp thái cổ chiến trường thí luyện, chạy về sơ cấp thái cổ chiến trường. Bằng không mà nói, Sở Hành Vân không ở tình huống dưới, một khi gặp tinh thần tiên môn công kích, Huyền Thiên Tiên Môn rất khả năng dễ dàng sụp đổ, căn bản không cách nào ngăn cản. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, tâm niệm khẽ động ở giữa, một đạo ngũ thải ban lan hồ điệp xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Bây giờ, phá toái chi công tác cũng đã cơ bản hoàn thành. 3000 đầu hư không chi tiên cũng đã luyện hóa đến 6 thành, đã là luyện không thể luyện. Về phần những cái kia hồn thú thủ lĩnh, Sở Hành Vân cũng đã không muốn tiếp tục thu cắt lấy đi, dù sao. Như thế máy móc, đơn điệu, khô khan công tác, hiện tại đối Sở Hành Vân tới nói, đơn thuần lãng phí thời gian. Bây giờ, tinh thần lực tăng gấp 10 lần phía dưới, Sở Hành Vân tinh thần lực, cũng đã có thể cùng Lôi Thần Thiên Đế so sánh. Đáng nhắc tới chính là, xem như có uy tín Thiên Đế, Lôi Thần Thiên Đế tinh thần lực, thế nhưng là siêu cấp mạnh mẽ, bằng không mà nói. Làm sao có thể ngưng tụ ra Lôi Thần chi chủy dạng này chí cao pháp tắc? Lôi Thần Thiên Đế yếu, là yếu đang chiến đấu hệ thống cùng chiến đấu đặc điểm, mà cũng không phải cảnh giới cùng tu vi yếu. Xem như loại hình phòng ngự tu sĩ, Lôi Thần Thiên Đế tinh thần lực có mạnh hơn, cũng bất quá là ngưng tụ thành lôi cương, chỉ có thể bị động bị đánh mà thôi. Thế nhưng là Lôi Thần Thiên Đế tinh thần lực mạnh, lại hoàn toàn không phải trước kia Sở Hành Vân có thể so sánh, dù sao. Động một tí vạn năm tu hành, Lôi Thần Thiên Đế há có thể một tia tiến bộ đều không có. Nắm giữ cùng Lôi Thần Thiên Đế đánh đồng với nhau tinh thần lực sau, Sở Hành Vân cũng không có khách khí, trực tiếp hướng Lôi Thần Thiên Đế học tập Lôi Thần Nhất Tộc Phân Thần Bí Pháp. Cái gọi là Phân Thần Bí Pháp, liền là đem thần niệm chia cắt, sáng tạo ra một vị thần niệm hóa thân biện pháp. Lôi Thần Thế Giới Tôn Lôi Thần Thiên Đế, kỳ thật cũng không phải Lôi Thần Đế Tôn bản tôn, mà là hắn hóa thân, hoặc giả nói là phân thân mà thôi. Nhưng là, cùng thông thường phân thân cùng hóa thân khác biệt, Lôi Thần Thiên Đế Phân Thần Bí Pháp là đem thần hồn cắt đứt ra một khối nhỏ, ngưng tụ ra đệ nhị thần niệm. Hai đạo thần niệm cùng quy nhất thể, hai bên ở giữa ý niệm cùng kiến thức đều là tương thông. Dựa theo Lôi Thần Thiên Đế chỉ điểm, Sở Hành Vân chia nhỏ thần hồn, đem thần hồn tàn phiến trồng vào thiểm điệp thức hải, kể từ đó, cái kia thiểm điệp liền thành Sở Hành Vân phân thân. Kể từ đó, tôn này thiểm điệp liền nắm giữ Sở Hành Vân tri thức cùng kinh nghiệm, cộng hưởng Sở Hành Vân trí tuệ cùng kỹ thuật, đồng thời có thể thay thế Sở Hành Vân xử lý phức tạp sự vật. Nhìn xem trước mặt nhanh nhẹn bay múa thiểm điệp, Sở Hành Vân mỉm cười nói, cái này pha toái chi, liền giao cho ngươi. Đối mặt Sở Hành Vân bàn giao, cái kia thiểm điệp nhẹ nhàng phe phẩy cánh, đem một đạo ý niệm đưa vào Sở Hành Vân trong đầu. Từ giờ trở đi, phá toái bên trong hồn thú thủ lĩnh đều đưa từ thiểm điệp phụ trách thanh lý. Lấy được hồn trang, linh cốt cùng hồn hỏa đều đưa để dành, các Sở Hành Vân phái người đến nhận lấy. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân biết rõ, có cái kia 3000 đầu hư không chi tiên hỗ trợ, cái này phá toái, cái này thiểm điệp cơ hồ là vô địch. Bất quá, còn có một cái tương đối phiền toái tình huống xuất hiện. Theo lấy U Linh chiến đội, tất cả mọi người chiến hồn đều tấn thăng làm ngân mang chiến hồn, số lớn hồng mang, cùng tử mang chiến hồn, không người có thể hấp thu. Mặc dù tạm thời tới nói, những cái này hồng mang, cùng tử mang chiến hồn, có thể chứa đựng ở thiên đạo, thế nhưng là cái này dù sao không phải kế lâu dài. Trọng yếu nhất chính là, như thế quý báu tài nguyên, thế nhưng là chỉ có trung cấp thái cổ chiến trường mới có. Mà có tư cách tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường, hết thảy liền 3000 nhánh đội ngũ mà thôi. Càng khoa trương là, hàng năm có tư cách tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường, bất quá 100 nhánh đội ngũ mà thôi. Hơn nữa, coi như 100 này nhánh đội ngũ, còn có rất lớn một bộ phận, sẽ bị chủng tử chiến đội chiếm cứ, phổ thông tu sĩ căn bản liền không có cơ hội. Có thể nói, một khi có thể đem những cái này hồng mang, tử mang, thậm chí là ngân mang hồn hỏa, mang ra trung cấp thái cổ chiến trường, tuyệt đối có thể đổi lấy số lớn bảo bối. Thế nhưng là, muốn đem những cái này hồn hỏa mang ra thái cổ chiến trường, duy nhất biện pháp, liền là đi thái cổ khoáng trường, thu hoạch cốt ngọc, luyện chế thành cốt ngọc thần phù. Kể từ đó, Sở Hành Vân liền có thể đem số lớn hồn hỏa, mang ra trung cấp thái cổ chiến trường. Đương nhiên, trừ phi có cực kỳ tốt bảo bối, bằng không mà nói, Sở Hành Vân sẽ không đối ngoại xuất thủ hồn hỏa. Những cái này hồn hỏa sẽ trực tiếp mang về sơ cấp thái cổ chiến trường, ban thưởng cho những cái kia có thiên phú, có tài hoa nhân tộc tu sĩ. Một khi có thể nuôi dưỡng được số lớn, có được tử mang chiến hồn tu sĩ, cái kia Huyền Thiên Tiên môn liền nắm giữ tối thiểu nhất đối kháng tiền vốn. Trầm tư một hồi lâu, Sở Hành Vân rốt cục đứng dậy. Lúc đến bây giờ, phá toái chi tất cả công tác đều có thể giao cho thiểm điệp hóa thân đến phụ trách. Về phần Sở Hành Vân bản tôn, thì phải tiến đến thái cổ khoáng trường, nhìn xem có thể hay không thu hoạch một chút cốt ngọc, lấy luyện chế thành cốt ngọc thần phù, đem số lớn hồn hỏa mang về sơ cấp thái cổ chiến trường. Đương nhiên, hoang cổ mộ thăm dò cũng sẽ không buông xuống, ban ngày đi thái cổ khoáng trường, ban đêm đi hoang cổ mộ. Tương lai trong 3 năm, hai cái này hạng công tác, chính là U Linh chiến đội công tác trọng tâm. Ngoại trừ hai điểm này bên ngoài, trọng yếu nhất chính là, 3 kỳ mãn sau, U Linh chiến đội mỗi người, đều muốn tìm kiếm đến thích hợp mục tiêu, phục chế hắn chiến kỹ, năng lực, cùng thần thông. Một khi hoàn thành cái mục tiêu này, U Linh chiến đội liền có thể rời đi trung cấp thái cổ chiến trường, hướng cao cấp thái cổ chiến trường xuất phát. Thái cổ chiến trường, là thái cổ thời kỳ, chia cắt thái cổ cùng hoang cổ thời kỳ. Cuối cùng đánh một trận chiến trường vị trí. Ở trung cấp thái cổ chiến trường, hoang cổ thời đại siêu cấp đại năng môn, bạo phát tối đỉnh phong một trận chiến. Trận chiến kia phía dưới, chân chính là thiên băng liệt, toàn bộ thế giới vì đó phá toái, ngay cả đại đạo, đều sụp đổ tan rã. Trận chiến kia phía dưới, hoang cổ đại năng toàn quân bị diệt, toàn bộ vũ trụ, tiến nhập dài đến ức năm tĩnh mịch. Thẳng đến ức năm sau, thái cổ thời đại đại năng mới nhao nhao thai nghén mà ra, trở thành thế giới chúa tể. Bởi vậy, trận chiến kia phía dưới, cái này trung cấp thái cổ chiến trường, chết trận hoang cổ thời đại đại năng, số lượng nhiều, hoàn toàn không cách nào đánh giá. Thiên băng liệt phía dưới, những cái kia hoang cổ đại năng thi thể, chôn sâu ở đại phía dưới, đi qua ức năm dựng hóa, liền ngưng kết thành trung cấp thái cổ chiến trường đặc hữu cốt ngọc. Cái này cốt ngọc khoáng trường, có thể không chỉ có cốt ngọc, vận khí thật tốt, còn có thể phát hiện chôn sâu tại hạ ức năm, bịt kín ở nham thạch bên trong pháp bảo cùng thần binh. Thậm chí, trong truyền thuyết, có người đào móc đến còn có một tia sinh mệnh khí tức hoang cổ đại năng thi thể, tịnh đem hắn luyện hóa làm thi khôi, chiến lực cao, gần như vô địch. Thi khôi lão tổ, liền là dựa vào đào móc ra một tôn hoang cổ đại năng thi thể, luyện chế được ba tôn hoang cổ thi khôi. Chính là dựa vào ba tôn hoang cổ thi khôi lão tổ mạnh mẽ xông vào đế bảng top 100. Bởi vậy, cốt ngọc khoáng trường, là trung cấp thái cổ chiến trường, quý báu nhất tài nguyên, kỳ vị còn tại hồn thú thủ lĩnh, cùng chiến hồn mộ phía trên. Lần này xuất hành, Sở Hành Vân một người đều không lưu, U Linh chiến đội toàn bộ 9 người, nhất thống chạy tới cốt ngọc khoáng trường. Bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã hoàn toàn luyện hóa 3.000 đầu hư không chi tiên, bởi vậy, hư không lực lượng, cùng đủ loại không gian thần thông, đều có thể tự nhiên sử dụng. Ngay cả thứ nguyên không gian, đều có thể như thường lệ sử dụng, mà không cần lo lắng sẽ bị hư không chi tiên phá vỡ hủy. Đương nhiên, muốn như thường lệ sử dụng thứ nguyên không gian, cái kia được thông qua Sở Hành Vân cho phép, nếu không có Sở Hành Vân ban thưởng hư không thần phủ che chở, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Trước kia, tùy ý ở trung cấp thái cổ chiến trường, thi triển không gian năng lực vẫn chỉ là có khả năng gặp công kích. Hiện tại, luyện hóa 3.000 hư không chi tiên sau, đã không phải là có thể vấn đề, mà là nhất định sẽ gặp hư không chi tiên công kích, hơn nữa còn không phải một hai lần, mà là liên miên không ngừng, không chết không thôi. Về phần thứ nguyên không gian, nếu không có hư không thần phủ chấn áp mà nói, càng là vài phút cũng sẽ bị đánh tan, một tia may mắn đều không có. 3.000 đầu hư không chi tiên, là hoang cổ thời đại, cái kia diệt thế một trận chiến lúc, phá toái không gian năng lượng, trải qua ức năm thời gian uẩn hoa, mới ngưng kết mà thành. Hắn uy lực to lớn, cho dù là tổ cấp cao thủ trọng sinh, cũng đau đầu vô cùng. Thi triển thứ nguyên xuyên toa, cùng không gian trồng chất, Sở Hành Vân mang theo một đám đồng bạn, nháy mắt liền từ chiến đội chú, đã tới cốt ngọc khoáng trường nhập khẩu. Cốt ngọc khoáng trường, nằm ở thái cổ chiến trường đại chỗ sâu, cự ly biểu hiện, chừng 6 vạn dặm. Cốt ngọc khoáng trường lối vào, là một cái to lớn vô cùng hạ thành thị cư trú số lớn khôi lỗi chiến sĩ. Khôi lỗi chiến sĩ, cũng không phải đối đặc biệt tộc quần xưng hô, mà là đối một cái nào đó loại tồn tại, làm ra định nghĩa. Khôi lỗi chiến sĩ chi nhánh rất nhiều, lại linh khôi, có thi khôi, có chiến khôi, có thạch khôi. Những cái này khôi lỗi chiến sĩ, chỉ nắm giữ đơn giản ý thức cùng tư duy, có thể hoàn thành tương đối đơn giản công tác, nhưng lại không cách nào đảm nhiệm tương đối phức tạp, tương đối rườm rà công tác. Bởi vì trung cấp thái cổ chiến trường quy định, hết thảy chỉ có 3.000 nhánh đội ngũ, cũng chính là 3 vạn nhân, có thể dừng lại ở nơi này. Cho nên, cốt ngọc khoáng trường, nhất định là không có quá nhiều tu sĩ tồn tại. Thế nhưng là, đào móc khoáng thạch, lại cần số lớn nhân thủ. Bởi vậy, khôi lỗi liền thành cao nhất lựa chọn. Những cái này các loại các dạng khôi lỗi, có thể tiến hành cơ giới đào móc công tác, đồng thời đem đào móc ra khoáng thạch, vận chuyển về biểu hiện, cung cấp tu sĩ giải thạch, mở ra khoáng thạch trong cốt ngọc, cùng cái khác bảo vật. Năm đó, thi khôi lão tổ liền là lại cốt ngọc khoáng trường lập nghiệp, hơn 3 vạn năm thời gian bên trong, cắt ra 3 tôn hoang cổ đại năng thi thể, luyện chế được 3 tôn hoang cổ thi khôi, nhất cử xâm nhập đế bảng. Thẳng đến hiện tại, cái này hoang cổ khoáng trường, thi khôi lão tổ cũng vẫn như cũ có được không thể dao động lực ảnh hưởng. Xem như bản thân làm giàu chi, cái này cốt ngọc khoáng trường đối thi khôi lão tổ quá trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, thi khôi lão tổ muốn biến càng cường đại, liền nhất định phải đào móc ra càng nhiều hoang cổ đại năng thi thể, luyện chế ra càng nhiều thi khôi mới được. Thi khôi lão tổ, cửu kiếp thiên đế, có được thi khôi thế giới, thực lực mạnh, đứng hàng đế bảng top 100. Cho dù là tứ đại thế lực, đều không dám tùy tiện trêu chọc thi khôi lão tổ, gia hỏa này đỉnh phong chiến tích, là lấy lực lượng một người, xuất lĩnh tam đại hoang cổ thi khôi, ngạnh kháng 10 tên đế bảng top 100 cao thủ vây công, mà không rơi vào thế hạ phong. Nói đến, năm đó thi khôi lão tổ kình chống nhau, là tứ đại thế lực trong vạn ma sơn. Trải qua, cùng Sở Hành Vân cơ hồ là giống nhau như đúc, đầu tiên là cự tuyệt tiếp nhận bảo hộ, tịnh chiến thắng vạn ma chiến đội. Chiến thắng vạn ma chiến đội sau, tái chiến thắng nắm giữ hoàng bảng thực lực viện quân, vạn ma sơn chấp pháp đội. Cuối cùng, bị buộc bất đắc dĩ phía dưới, vạn ma sơn phái ra từ đế bảng top 100 cao thủ tạo thành, vạn ma sơn ma vương chiến đội. Thập đại ma vương, toàn bộ đứng hàng đế bảng top 100, hơn nữa. Thân ở thái cổ chiến trường, có thể cưỡng ép tăng lên nguyên một giai tu vi. Ở thái cổ chiến trường, cái này ma vương chiến đội, tuyệt đối là vô địch siêu cấp chiến đội. Thế nhưng là trên thực tế, trận chiến kia liền phát sinh ở phá toái chi, mà người thắng cuối cùng lại là thi khôi lão tổ. Cũng may, thi khôi lão tổ tính cách cũng không hiếu chiến, thậm chí có chút hiền lành, không thích cùng người tranh đấu, càng bất tranh quyền đoạt thế. Bởi vậy, mặc dù chiến thắng ma vương chiến đội, nhưng là thi khôi lão tổ cũng không có chém tận giết tuyệt,

Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân nhẹ gật đầu, mang theo đồng bạn, cùng ở cái kia nhỏ khôi lỗi sau lưng, hướng khôi lỗi thành bên trong đi tới. Ung ục ục, nhỏ nhẹ tiếng vang, cái kia nhỏ khôi lỗi dưới người ba khỏa thiết cầu, chở cái kia khôi lỗi thân thể, một đường gió lướt điện chớp, lại bình ổn vô cùng, hướng phía trước nhấp nhô. Hoa xoẹt, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, cái kia nhỏ khôi lỗi rõ ràng tại hướng phía trước di động, thế nhưng là hắn thượng bán bộ phân, cũng chính là đầu lâu bộ phận, lại đột nhiên tới một cái 180 độ thay đổi. Một bên đi về phía trước, một bên quay đầu đối Sở Hành Vân, phát ra liên tiếp đô đô thanh âm. Nghe cái kia khôi lỗi lời nói, Sở Hành Vân nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, sau đó không nói hai lời, trực tiếp móc ra một thanh linh cốt, tiện tay hướng cái kia khôi lỗi ném tới. Hoa xoẹt, đối mặt Sở Hành Vân ném ra, ít nhất có mười mấy mai linh cốt, cái kia khôi lỗi trên dưới hai bộ phận vỏ trứng đột nhiên mở ra, giống như một cái miệng rộng đồng dạng, một ngụm đem cái kia mười mấy mai linh cốt nuốt xuống. Răng rắc, răng rắc. Một trận ma sát âm thanh bên trong, cái kia nhỏ khôi lỗi mỹ mỹ híp mắt lại, một mặt vẻ hạnh phúc. Sở Hành Vân sở dĩ ném ra thanh kia linh cốt, là bởi vì nhỏ khôi lỗi quá đáng thương, lại không ăn cơm, cũng nhanh đói chết. Cho nên mặc dù thật không quá ý tứ, nhưng là cái kia nhỏ khôi lỗi nhưng vẫn là mở miệng, hướng Sở Hành Vân trước giờ tiêu hao một chút tiền lương, nếu không, hắn căn bản không cách nào vì Sở Hành Vân cung cấp phục vụ. Cùng loại dạng này nhỏ khôi lỗi, nhưng thật ra là cực kỳ vô dụng. Nếu như thuê những cái kia đại hình khôi lỗi mà nói, Sở Hành Vân đám người bây giờ còn cần đi bộ sao? Trực tiếp nhảy lên khôi lỗi, một đường gió lướt điện chớp, không biết nhiều thoải mái đây. Một đường có khôi lỗi làm phương tiện giao thông, vô luận đi đâu, đều ung dung tự tại. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, đào móc ra khoáng thạch sau, những cái kia đại hình khôi lỗi, còn có thể giúp một tay làm khoáng thạch trở về khôi lỗi thành. Tất cả những thứ này tất cả, cái này nhỏ khôi lỗi, đều là không cách nào đảm nhiệm. Xác thực nói, cái này nhỏ khôi lỗi duy nhất có thể làm, kỳ thật bất quá là dẫn đường mà thôi, cái khác cái gì cũng làm không được. Tích tích ục ục, một đường đi vào ở giữa, cái kia nhỏ khôi lỗi một bên nhanh chóng di động thân thể, một bên đem đầu lâu thay đổi 180 độ, hướng về phía Sở Hành Vân không ngừng kể ra lấy. Rất hiển nhiên, nhỏ khôi lỗi rất rõ ràng, hắn cơ bản không có bất kỳ tác dụng, bởi vậy, tiền lương, hắn cũng căn bản không dám muốn nhiều hơn. Dùng cái này nhỏ khôi lỗi lại nói, chỉ cần nuôi cơm, hắn nguyện ý vĩnh viễn vì Sở Hành Vân phục vụ, không cần dùng nhiều một phân tiền. Một đường tiến lên ở giữa, Sở Hành Vân trong lúc rảnh rỗi, cùng cái kia khả ái nhỏ khôi lỗi hàn huyên. Nói chuyện phiếm bên trong Sở Hành Vân biết được, cái này nhỏ khôi lỗi, cũng là hoang cổ thời đại sản phẩm, là từ cốt ngọc khoáng thạch bên trong giải đi ra. Bất quá, cùng cái khác đủ loại khôi lỗi khác biệt, cái này nhỏ khôi lỗi, ngoại trừ đáng yêu bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ tác dụng. Dựa theo khôi lỗi thành rất nhiều đại năng phán đoán, cái này nhỏ khôi lỗi, ở hoang cổ thời đại, hẳn là sủng vật, đồ chơi một loại tồn tại. Bởi vậy, nhiều lần khó khăn chắc trở phía dưới, cái này nhỏ khôi lỗi thời gian dần trôi qua luân lạc tới bây giờ cảnh, tùy thời đều có khả năng tử vong. Khôi lỗi là không có sinh mạng, nhưng là một khi khôi lỗi năng lượng khô kiệt, linh hồn ba động cũng liền sẽ tiêu tán, cái này kỳ thật cũng là một loại tử vong. Trọng yếu nhất chính là, khôi lỗi một khi tử vong, cho dù bổ sung lại vào năng lượng, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Linh hồn ba động tiêu tán sau, liền lại cũng sẽ không ngưng tụ. Đi ra không xa, cái kia nhỏ khôi lỗi linh hồn đi lòng vòng đầu, hướng về phía Sở Hành Vân phát ra liên tiếp thanh thúy kêu to. Rất hiển nhiên, nhỏ khôi lỗi đối với sự bất lực của mình, cảm thấy rất xin lỗi, cho nên hắn mời Sở Hành Vân, ngồi vào đầu hắn đi lên, cứ như vậy, hắn liền có thể xem như tọa kỵ, chở Sở Hành Vân đi tới. Về phần những người khác, vẫn là tiếp tục đi bộ, dù sao, lấy bọn hắn 9 mét nhiều thân thể. Cái này nhỏ khôi lỗi căn bản là kháng không nổi, hoặc có lẽ là không có cách nào kháng. Bất quá, đối mặt nhỏ khôi lỗi mời, Sở Hành Vân vẫn là tạ tuyệt. Không phải Sở Hành Vân nhiều nhân từ, mấu chốt là một cái đại nam nhân ngồi ở một cái vết dỉ loang lổ đại thiết cầu, hình tượng này thực sự quá lúng túng. Ung ục ục. Một đường nói chuyện phiếm ở giữa, cái kia khả ái nhỏ khôi lỗi dẫn đầu dưới, một đoàn người đã tới khôi lỗi thành trung tâm, khôi lỗi thành khoáng vật trung tâm. Xem như người mới tới, nhất định phải tiến về khoáng vật trung tâm tiến hành đăng ký, sau đó mới có thể tiến vào hạ khoáng trường, tiến hành khai thác cùng đào móc công tác. Đương nhiên, cứng rắn nếu không đăng ký cũng có thể, thế nhưng là một khi tiến vào hạ khoáng trường, không có đăng ký ghi danh tu sĩ, sẽ gặp thi khôi lão tổ bộ hạ, những cái kia thi khôi công kích. Thậm chí, có khả năng gặp hoang cổ thi khôi công kích, mà những cái kia hoang cổ thi khôi, thế nhưng là có thể chống đỡ đế bảng top 100 kinh khủng tồn tại. Cái gọi là nhập gia tùy tục, Sở Hành Vân lần này đến, cũng không phải tìm đến thi khôi lão tổ phiền toái, bởi vậy, Đăng ký, đều là nhất định phải làm sự tình. Cái này không gọi mềm yếu, mà là tối thiểu tôn trọng. Rất nhanh, đăng ký sau đó, khoáng vật trung tâm phát ra 9 cái khôi lỗi ấn ký. Chỉ cần thân ở cốt ngọc khoáng trường, liền nhất định phải đem cái này khôi lỗi ấn ký treo ở trước ngực, bằng không mà nói. Tùy thời đều có khả năng gặp thi khôi lão tổ dưới quyền thi khôi công kích. Dựa theo yêu cầu, Sở Hành Vân một nhóm 9 người, phân biệt đem 9 cái ấn ký, treo ở trước ngực. Sau đó, cái kia khả ái nhỏ khôi lỗi, một đường tích tích đô đô kêu to, mang theo Sở Hành Vân một đoàn người, hướng khôi lỗi thành khu nhà ở chạy tới. Xem như 3.000 chiến đội một trong, mỗi nhánh chiến đội, ở khôi lỗi thành bên trong đều có bản thân chú, thông thường khôi lỗi, là không cho phép tiến vào. Đương nhiên, cùng loại nhỏ khôi lỗi dạng này, bị thuê khôi lỗi thì là ngoại lệ, bọn họ có thể tự do ra vào cố chủ chú. Tiến vào chú sau, tất cả mọi người rất nhanh liền riêng phần mình lựa chọn gian phòng của mình. Một cái chiến đội, đủ quân số là 10 cái thành viên, bởi vậy, những cái này chiến đội chú, đều an bài có 10 cái gian phòng. Thế nhưng là U Linh chiến đội khác biệt, toàn bộ chiến đội, hết thảy liền chỉ có 9 người mà thôi. Bởi vậy, trống ra một căn phòng. Dù sao gian phòng cũng là trống không, bởi vậy, Sở Hành Vân đem cái kia không đi ra gian phòng, giao cho nhỏ khôi lỗi cư trú. Biết được bản thân cũng được chia một căn phòng, cái kia nhỏ khôi lỗi tức khắc vui sướng kêu lên. Nhấp nhô dưới người ba cái thiết cầu, chạy loạn khắp nơi. Nhìn xem nhỏ khôi lỗi vui sướng bộ dáng, Hồ Lệ cũng là ưa thích không được, chủ động yêu cầu chiếu cố cái này nhỏ khôi lỗi. Rất hiển nhiên, cái này nhỏ khôi lỗi, rất khả năng thật là đồ chơi, hoặc là sủng vật loại tồn tại. Cái này không, mới chung nhau như thế một hồi, cái này vui sướng nhỏ khôi lỗi, liền bắt làm tù binh Hồ Lệ thiếu nữ chi tâm. Chiếm được Sở Hành Vân đồng ý sau, Hồ Lệ mang theo nhỏ khôi lỗi về đi đến trong phòng, ngưng tụ ra thủy cầu sau, trợ giúp nhỏ khôi lỗi xuyến tắm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồ Lệ là một cái phi thường ái sạch sẽ nữ hài, có nhỏ nhẹ bệnh thích sạch sẽ. Bởi vậy, nàng là không cách nào chịu đựng bất luận cái gì dơ giấy bẩn thỉu cùng bất khiết. Ở Hồ Lệ kiên nhẫn cọ rửa phía dưới, nhỏ khôi lỗi quanh thân dỉ sắt rất nhanh liền bị trừ đi, lộ ra dỉ sắt che đậy phủ xuống, cái này nhỏ khôi lỗi chân thật bộ dáng. Cẩn thận nhìn lại, cái này khôi lỗi thực sự giống như là một cái nấu chín trứng gà. Hoành đặt ở, độ cao có 1 mét, nếu như lập lên, độ cao chừng 1m5 tả hữu. Hai mảnh vỏ trứng bao vây lấy trứng thân, phía dưới là 3 cái trầm trọng vô cùng thiết cầu. Hai bên tổ hợp phía dưới, liền thành cái này nhỏ khôi lỗi. Cẩn thận nhìn lại, trứng kia xác cùng trứng thể, hiện ra kim loại sắc mặt, mặt ngoài cũng không phải là một chút hoa văn đều không có. Gần cự ly cẩn thận nhìn lại, cái kia kim loại sắc mặt vỏ trứng cùng trứng thể. Kỳ thật phân bố lít nhít, nhỏ như sợi tóc đường vân, sự tinh tế chỗ, cho dù Sở Hành Vân nhìn, cũng không khỏi nhìn mà than thở. Rất hiển nhiên, cái này nhỏ khôi lỗi mặc dù không có gì dùng, nhưng lại tuyệt đối là hoang cổ đại năng luyện chế đi ra. Phổ thông tu sĩ, vô luận như thế nào, cũng luyện chế không ra như thế tinh vi khôi lỗi. Ùng ục ục. Tắm rửa hoàn tất sau, cái kia nhỏ khôi lỗi lại căn bản không mua Hồ Lệ trướng, mà là đi theo Sở Hành Vân sau lưng. Cô lỗ lỗ lăn qua lăn lại, rất giống một cái nhỏ theo đuôi. Đối mặt một màn này, Hồ Lệ là đủ loại ước ao ghen tị, thế nhưng là cái kia nhỏ khôi lỗi lại căn bản không để ý tới nàng. Cái này khiến Hồ Lệ cảm thấy rất thất bại, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp. Nhìn xem Hồ Lệ cái kia đánh bại bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi cười hắc hắc. Đưa mắt nhìn Hồ Lệ quay thân rời đi, Sở Hành Vân cười hắc hắc, nhẹ nhàng cầm ra một thanh linh cốt, tiện tay ném cho cái kia nhỏ khôi lỗi. Mắt thấy Sở Hành Vân ném ra một thanh linh cốt, cái kia nhỏ khôi lỗi nhất thời sáng lên nổi lên con mắt, trên dưới hai mảnh vỏ trứng đột nhiên trưng ra, một ngụm đem linh cốt nuốt xuống, đắc ý nhai. Rất hiển nhiên, cái này nhỏ khôi lỗi trí tuệ cũng không cao, giống như là 3 tuổi hài tử một dạng. Người nào cho hắn tắm rửa, hắn là sẽ không để ý, người nào cho hắn ăn ngon, hắn liền đối người nào tốt. Một câu đơn giản đến hình dung, kia chính là, có sữa liền là mụ mụ. Mà Hồ Lệ mặc dù bỏ ra rất nhiều, đối nhỏ khôi lỗi cũng phi thường có kiên nhẫn, đáng tiếc là những cái kia cũng không phải nhỏ khôi lỗi rất để ý, nhẹ nhàng vươn tay, vuốt ve nhỏ khôi lỗi cái kia tinh tế tỉ mỉ mà bóng loáng vỏ trứng. Sở Hành Vân nói, ngươi gọi tên là gì, ta nên làm sao xưng hô ngươi đây? Ục ục, ục ục. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, cái kia nhỏ khôi lỗi mờ mịt lắc lắc đầu, rất hiển nhiên. Hắn căn bản liền không có danh tự, cũng không có người vì hắn lấy ra danh tự. Nhìn xem nhỏ khôi lỗi cái kia mờ mịt bộ dáng, Sở Hành Vân nghiêng đầu một chút nói, đã ngươi vô danh tự, vậy ta giúp ngươi lấy một cái đi. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia nhỏ khôi lỗi đầu tiên là sững sờ, lập tức vui sướng gật đầu, một mặt vui mừng bộ dáng. Nhìn xem cái kia nhỏ khôi lỗi hưng phấn bộ dáng, Sở Hành Vân nghiêng đầu một chút nói, Ngươi thoạt nhìn, giống một cái gang rèn đúc mà thành trứng gà, tất nhiên như thế. Liền kêu ngươi thiết đản đi. Thiết đản. Nghe Sở Hành Vân, cái kia nhỏ khôi lỗi gương mặt ngốc trệ, hai mắt bên trong tràn đầy không thể tin thần sắc. Lạch cạch, két lạp lạp. Một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, cái kia nhỏ khôi lỗi dưới người ba khỏa thiết cầu, tức khắc ùng ục ục lăn mở, nhỏ khôi lỗi trứng kia hình dáng thân thể, lạch cạch một tiếng rơi tại, hai mảnh vỏ trứng đều rơi đến phía trên. Rất hiển nhiên, cái này nhỏ khôi lỗi không phải thật cúp. Hắn chỉ là dùng bản thân ngôn ngữ tay chân, để diễn tả bản thân nội tâm khiếp sợ và bất mãn. Nhìn xem nhỏ khôi lỗi cái kia khoa trường bộ dáng, Sở Hành Vân gãi đầu một cái nói, cảm thấy không tốt liền nói đi, ta cũng không phải là gọi ngươi thiết đản không thể, nếu không. Ngoẹo đầu nhìn một chút cái kia rải rác ở phía trên nhỏ khôi lỗi, Sở Hành Vân nói, không thích gọi thiết đản, gọi là thép trứng như thế nào? Cái này có thể rắn chắc nhiều. Đối mặt Sở Hành Vân, cái kia nhỏ khôi lỗi hơi hơi có quắp một cái, lại như cũ rải rác ở nơi đó, hoàn toàn không để ý tới Sở Hành Vân. Sở Hành Vân trên mặt ý cười càng đậm, nói, cái này cũng không hài lòng sao? Gọi là bạc trứng, cái này có thể phi thường đắt giá, mặc dù không bằng trứng vàng, nhưng ngươi cũng không phải kim sắc đó. Ùng ục ục. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia nhỏ khôi lỗi thân thể, cô lỗ lỗ hướng cửa ra vào lăn đi qua. Cùng lúc đó, hai cái kia khối vỏ trứng, cùng ba cái thiết cầu, cũng lặng yên không một tiếng động nhấp nhô, tựa hồ dự định vụng trộm rời đi. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi ha ha phá lên cười. Gần nhất hơn 3 năm này đến, Sở Hành Vân thực sự sống quá bị đè nén, mỗi ngày đều trải qua cơ giới hóa sinh hoạt, cả người đều tê cứng. Thật vất vả buông lỏng lại, Sở Hành Vân không khỏi đùa nổi lên cái này khả ái nhỏ khôi lỗi. Mắt thấy cái kia nhỏ khôi lỗi sắp len lén tản bộ ra ngoài, Sở Hành Vân rốt cục mở miệng nói, không muốn gọi trứng mà nói, vậy liền gọi châu, hạt châu cũng là tròn. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, châu nhi, châu châu, linh châu, hoa lạp lạp. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia tản mát một nhỏ khôi lỗi, đột nhiên run một cái, nhanh chóng ngưng tụ ở cùng một chỗ. Ùng ục ục lăn đến Sở Hành Vân trước mặt, dùng cái kia tròn vo thân thể, mài cọ lấy Sở Hành Vân ống quần, rất hiển nhiên. Vừa mới ba cái kia danh tự, có một cái là hắn trung ý. Trần chờ nhìn xem cái kia nhỏ khôi lỗi, Sở Hành Vân nói, ba cái danh tự, ngươi ưa thích cái nào, là châu nhi sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, cái kia nhỏ khôi lỗi dùng sức lắc lắc đầu, rất hiển nhiên. Hắn không muốn gọi cái tên này. Nhíu mày, Sở Hành Vân tiếp tục nói, chẳng lẽ là châu châu? Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, cái kia nhỏ khôi lỗi liền lần nữa lắc lắc đầu, rất hiển nhiên. Cái tên này, cũng không vừa ý, hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, như thế nói đến, ngươi chính là ưa thích linh châu danh tự này. Rắc rắc. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, cái kia nhỏ khôi lỗi tức khắc vui sướng đốt lên đầu đến, rất hiển nhiên. Hắn liền nghĩ gọi cái tên này. Bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, được rồi, đã ngươi ưa thích cái tên này, vậy ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Cưng chiều sờ lấy nhỏ đầu của khôi lỗi, Sở Hành Vân nói, từ giờ trở đi, tên của ngươi, liền kêu Linh Châu. Tích tích ục ục. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia nhỏ khôi lỗi, phát ra vui sướng kêu to, vây quanh Sở Hành Vân, vui sướng xoay tròn lấy, đơn giản khai tâm hỏng. Nhìn xem cái kia nhỏ khôi lỗi vui mừng bộ dáng, Sở Hành Vân cũng là vẻ mặt tươi cười. Sau một khắc, Sở Hành Vân tiếu dung đột nhiên thu vào, trầm giọng nói, tốt, đã ngươi như thế hài lòng, vậy liền định như vậy. Ngươi đại danh gọi là Linh Châu, nhũ danh Thiết Đản, cứ như vậy định. Ục ục, đột nhiên phát ra hai tiếng kêu to, rất hiển nhiên. Sở Hành Vân bất thình lình một câu, trực tiếp đem nhỏ khôi lỗi làm mộng. Đáng chết Thiết Đản, hắn thực sự một chút đều không muốn gọi cái tên này. Mặc dù trên thực tế, hắn đúng là một cái Thiết Đản, danh phó kỳ thật, sát tạo chứng. Thế nhưng là tên gọi Thiết Đản, cái này cũng quá kém, quá quê mùa, hắn không muốn gọi cái tên này. Lạch cạch, ầm ầm rồi. Một tiếng kêu rên ở giữa, thiết đản lần nữa tản mát xuống tới, ba khỏa thiết cầu, cô lỗ lỗ cút ra khỏi xa 10 mấy mét, hai mảnh vỏ trứng cũng rơi xuống ở mặt phía trên. Chỉ có cái kia tròn vo thân thể, lưu ở nguyên, nhẹ nhàng lung lay, một bộ chết không nhắm mắt tư thái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân đương nhiên không có khả năng để ý, cười hắc hắc nói, tốt thiết đản, thời gian không còn sớm, ngươi nên đi nghỉ ngơi, ngày mai. Chúng ta thế nhưng là muốn đuổi đường rất xa. Nghe được Sở Hành Vân nói đến chính sự, cứ việc vạn phần không tình nguyện, nhưng là cái kia nhỏ khôi lỗi vẫn là không thể không ngưng tụ đứng thẳng người, nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó nhấp nhô ba khỏa thiết cầu, hướng cửa ra vào đi đến. Đưa mắt nhìn nhỏ khôi lỗi quay người rời đi, Sở Hành Vân nhu hòa nở nụ cười, mỉm cười nói, ngủ ngon. Thiết đản. Nghe được nửa trước hai chữ, cái kia nhỏ khôi lỗi còn cảm thấy rất ấm, trong lòng ngọt ngào. Thế nhưng là sau hai chữ mới vừa vào tai, cái kia nhỏ khôi lỗi đơn giản giống bị sét đánh đồng dạng, một đầu đụng vào trên khung cửa, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Đưa đi nhỏ khôi lỗi sau đó, Sở Hành Vân cũng không có trực tiếp tiến vào hoang cổ mộ. Cự ly hoang cổ mộ mở ra, còn có một đoạn thời gian, coi như muốn vào, cũng căn bản tiến không lên. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân phát ra mấy đạo chỉ lệnh. Rất nhanh, Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế, trước sau đẩy cửa đi tiến đến. Một mặt nghi ngờ, phân biệt ngồi ở Sở Hành Vân trước mặt, rất hiển nhiên. Ba người cũng không biết, Sở Hành Vân tìm bọn họ tới mục đích là cái gì. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, nhìn chung Huyền Thiên Tiên Môn, thậm chí chúng ta U Linh Chiến Đội, ba người các ngươi, là nội tình mạnh nhất, thiên phú cao nhất, cũng nhất có tiềm lực tam đại trụ cột. Nghe được Sở Hành Vân, ba người cùng nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời nhẹ gật đầu. Xác thực, Viên Hồng cũng tốt, Ngưu Kháng cũng tốt, Hùng Đại cùng Hùng Nhị cũng tốt, mặc dù đều rất có thực lực, thiên phú và tiềm lực cũng đều rất cao, thế nhưng là cùng trước mặt lấy ba người so ra, lại cuối cùng kém một chút ý tứ. Tham Lang Đế Tôn không đi nói hắn, xem như đã từng đế bảng top 100 cao thủ, hắn huy hoàng quá khứ, cũng đã đủ để chứng minh tất cả. Phỉ Liêm Đế Tôn cũng không cần nhiều lời, tuy nhiên hắn bản thân thực lực có lẽ cũng không phải quá xuất sắc, thế nhưng là nương tựa theo trong thân thể tạo hóa pháp tắc, tạo hóa chi lực, ở vạn cổ độc úng dưới sự trợ giúp, Phỉ Liêm Đế Tôn thực sự quá kinh khủng. Có thể nói, chỉ cần bất tử, Phỉ Liêm Đế Tôn tuyệt đối sẽ trở thành kinh khủng nhất tồn tại. Nếu như sống thời gian đủ dài, cho dù trở thành có thể cùng tổ cấp sinh vật chống lại tồn tại, cũng có chút ít khả năng. Cuối cùng, liền là Lôi Thần Thiên Đế. Mặt ngoài thoạt nhìn, Lôi Thần Thiên Đế cũng chính là một cái ngốc đại hắc to loại hình phòng ngự tu sĩ, sở trường nhất, bất quá là lôi thần chi trùy thần thông mà thôi. Thế nhưng là, xem như trí cao pháp tắc, lôi đình chi lực là nghiền ép tất cả pháp tắc, chỉ cần thực lực không phải vượt qua Lôi Thần Thiên Đế quá nhiều, liền đều muốn thu đến Lôi Thần Thiên Đế áp chế. Một khi Lôi Thần Thiên Đế thành tựu đế bảng cao thủ, như vậy nương tựa theo trí cao pháp tắc, hắn liền có thể khắc chế tất cả đế bảng cao thủ, mà sẽ không bị bất luận cái gì đế bảng cao thủ khắc chế. Trầm ngâm một lát, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hiện tại, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị bọn họ, căn bản không cách nào chiến thắng sơn mạch cấp chiến linh, cũng không pháp phục chế hắn chiến kỹ, thần thông, cùng năng lực. Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế nói, chúng ta cũng giống vậy, kỳ thật. Điểm này, chúng ta ba cái, cùng cái kia bốn cái gia hỏa, không có quá lớn khác biệt. Nghe được Lôi Thần Thiên Đế, Tham Lang Đế Tôn, cùng Phỉ Liêm Đế Tôn, cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân ánh mắt ngưng lại nói, xác thực, tạm thời tới nói, các ngươi cũng không được, bất quá rất nhanh. Các ngươi liền có thể. Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế, nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Ánh mắt nhao nhao từ ba người trên mặt đảo qua, Sở Hành Vân nói, xem như Huyền Thiên Tiên Môn môn chủ, ta cố ý thu ba người các ngươi làm đồ đệ, truyền thụ cho ta tam môn đạo pháp, không biết các ngươi có thể nguyện ý. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn, Lôi Thần Thiên Đế, cùng Tham Lang Đế Tôn, đều lộ ra biểu tình không thể tin. Sở Hành Vân cường đại, bọn họ tràn đầy cảm thụ, thế nhưng là, muốn nói Sở Hành Vân có thể làm bọn họ sư phó, cái này, Phỉ Liêm Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế ngược lại cũng thôi, mặc dù trước kia bọn họ cũng phong quang qua, nhưng là phong quang trình độ, dù sao có hạn. Thế nhưng là Tham Lang Đế Tôn khác biệt, hắn có thể đã từng là đế bảng top 100 cao thủ, dạng này tồn tại, Sở Hành Vân cũng giáo được. Đối mặt ba người nhìn chăm chú, Sở Hành Vân sắc mặt còn nhạt nói, ta sẽ không ép buộc các ngươi, tất cả đều là tự nguyện, trên thực tế, ta chỉ là không muốn làm tốt như vậy cơ hội, tùy tiện tặng cho kẻ khác mà thôi. Cái này, chần chờ một chút, Phỉ Liêm Đế Tôn chợt cắn răng một cái, quả quyết nói, ta nguyện ý, dù sao, mặc dù ta không cho rằng ngươi có thể dạy ta cái gì, nhưng là, đối với ngươi, ta là tâm phục khẩu phục, ngũ thể đầu nhập. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân hướng Lôi Thần Thiên Đế nhìn sang, mỉm cười nói, không cần miễn cưỡng. Cái này, trần chờ nhìn xem Sở Hành Vân, nhớ lại Sở Hành Vân một đường đến nay, sáng tạo nguyên một đám thần tích, Lôi Thần Thiên ánh mắt, cũng không khỏi kiên định lên. Bắt đầu thấy Sở Hành Vân lúc, hắn vẫn chỉ là cái yếu đuối không chịu nổi con tôm nhỏ mà thôi. Thế nhưng là lúc này mới mấy năm, Sở Hành Vân cũng đã biến như thế cường đại. Coi như Sở Hành Vân nói muốn thu hắn làm đồ đệ. Thậm chí Tham Lang Đế Tôn làm đồ đệ, Lôi Thần Thiên Đế đều chỉ là kinh ngạc, khó có thể tin mà thôi. Cái gọi là khó có thể tin, cũng không phải tuyệt đối không phải họ, mà là tin lên rất khó khăn mà thôi. Nói cách khác, nội tâm, tối thiểu nhất có một nửa là tin. Thế nhưng là cẩn thận nghĩ đến, đây là cỡ nào hoang đường một việc, một cái quân bảng đều cho tới bây giờ chưa từng vào người, muốn thu một cái đế bảng top 100 cao thủ làm đồ đệ, cái này có pháp tin sao? Không thể tin, tuyệt đối không thể tin, thế nhưng là nội tâm, Lôi Thần Thiên Đế lại ít nhất tin một nửa. Đây chính là Sở Hành Vân thần kỳ, đây chính là Sở Hành Vân vĩ đại chỗ. Mặc dù nội tâm vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng là chỉ bằng phần này nửa tin nửa ngờ, Lôi Thần Thiên Đế liền nguyện ý đánh cược một lần. Hít vào một hơi thật dài, Lôi Thần Thiên Đế nói, ta cũng nguyện ý, chính như Phỉ Liêm Đế Tôn nói, đối với ngài, ta là bội phục ngũ thể đầu nhập, có thể làm ngài đồ đệ, là vinh hạnh của ta. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân quay đầu, hướng Tham Lang Đế Tôn nhìn sang. Mở ra miệng, Sở Hành Vân chính dự định mở miệng hỏi thăm lúc, Tham Lang Đế Tôn trùng điệp gật đầu nói, khi ngài luyện hóa cái kia 3000 hư không chi tiên thời điểm, liền đã chứng minh bản thân tài hoa cùng thực lực. Hướng Lôi Thần Thiên Đế nhìn thoáng qua, Tham Lang Đế Tôn nói, cùng Lôi Thần Thiên Đế một dạng, ta rất vinh hạnh, có thể bị ngài xem. Biết rõ cái này kết quả sau, Sở Hành Vân mỉm cười nói, rất tốt. Đã các ngươi đều nguyện ý, như vậy tiếp xuống, chúng ta có thể nói càng xâm nhập một điểm. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, chỉ là thu đồ đệ, còn không cần ta trịnh trọng như vậy. Nếu như ta đồng ý nói ra làm đồ đệ của ta chỗ tốt, các ngươi sợ là phải quỳ muốn nhờ. Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế, tức khắc trong mắt lóe ra một vòng sắc nhọn ánh sáng. Nhìn xem ba người tò mò bộ dáng, Sở Hành Vân tiếp tục nói, sở dĩ, không trước giờ nói ra chỗ tốt, là bởi vì, ta cần đồ đệ, là có thể truyền thừa ta đạo pháp, cùng ta tuyệt đối một lòng tồn tại. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân chân mày vẩy một cái, vô cùng ngưng trọng nói, không biết, các ngươi có từng nghe nói qua Tam Huyễn Thân? Tam Huyễn Thân? Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế, đồng thời trừng lớn hai mắt, biểu tình trên mặt, vô cùng sợ hãi. Cái gọi là Tam Huyễn Thân, là một chủng loại tự đỉnh lô, lại hoặc là kiếp chết tồn tại. Xem như Tam Huyễn Thân, mỗi người đều có thể cộng hưởng bản tôn một hạng thần thông, năng lực, hoặc là thiên phú. Không cần học tập, cũng không cần tu luyện, mà là trực tiếp thu hoạch được, trực tiếp nắm giữ. Bất quá, xem như Tam Huyễn Thân, cùng bản tôn vận mệnh, là liên hệ cùng một chỗ. Một khi bản tôn đứng trước kiếp nạn, Tam Huyễn Thân thì tượng đỉnh lô, lại hoặc là kiếp tử đồng dạng, trở thành vật hy sinh. Nói trắng ra là, cái gọi là Tam Huyễn Thân, liền là thế thân đồng dạng kiếp tử, là thay bản tôn ngăn cản kiếp nạn tồn tại. Tam Huyễn Thân duy nhất chỗ tốt, liền là có thể không có đền bù học tập cùng nắm giữ bản tôn một hạng thần thông, pháp thuật, năng lực, hoặc là thiên phú, học thức. Ngơ ngác nhìn xem Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế, nội tâm vô cùng phức tạp. Đổi là những người khác, yêu cầu bọn họ làm Tam Huyễn Thân, vậy bọn hắn nhất định là muốn cự tuyệt, thậm chí nháy mắt trở mặt thành thù. Thế nhưng là Sở Hành Vân khác biệt, xem như Huyền Thiên Tiên Môn môn chủ, xem như vua của bọn hắn, bọn họ vốn liền nên vì Sở Hành Vân chống thiên tai ngăn khó, đây là bọn họ hẳn là làm. Đối với bọn họ tới nói, nếu như Sở Hành Vân chết trận, mà bọn họ lại ảm đạm còn sống, đó là một loại sỉ nhục. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, bọn họ tin tưởng Sở Hành Vân nhân phẩm, vô luận như thế nào, Sở Hành Vân là sẽ không hại bọn họ. Nếu như Sở Hành Vân thật có ý muốn hại người, vậy cũng không cần hại bọn họ, trên cái thế giới này, tu sĩ có nhiều lắm, muốn bẫy cũng là hố kẻ khác, hà tất hố chính mình người đây. Rất hiển nhiên, mặc dù Tam Huyễn Thân đại giới rất lớn, nhưng là Sở Hành Vân cộng hưởng cho bọn hắn năng lực, thần thông, pháp thuật, chiến kỹ. Tất nhiên là kinh thiên động. Trầm ngâm một hồi lâu, rốt cục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.